tôi muốn đi tìm Isabella. Ngài Vi Nhi không muốn làm Hạ Thiên mất hứng, nhưng nàng thật sự muốn ra ngoài hít thở không khí. Suốt 7 ngày 8 đêm nàng không ra khỏi cửa, mà Hạ Thiên này ít nhất cũng đã ra vài lần. Tất nhiên Hạ Thiên mỗi lần đi ra đều mang thức ăn quay về, nếu không nàng làm gì có thể lực để quấn lấy hắn. Vợ Vi Nhi đợi lát nữa đã. Hạ Thiên nhảy dựng lên khỏi giường, hắn tìm ngân châm, sau đó nói: thừa dịp chị không mặc quần áo, tôi tẩy tủy cải tạo cơ thể cho chim. Ngải Vi Nhi nghe nói như vậy thì thầm mắng một câu: lưu manh này cuối cùng cũng cải tạo cho nàng. 180 giờ nàng vất vả, bây giờ mới có hồi báo. Dù ở trên biển nhưng thi triển nhịp thiên đệ tứ châm vẫn rất thuận lợi, không có phiền phức gì, cũng như ngày thường. Sau một giờ thì xong, sau đó Hạ Thiên ôm Ngải Vi Nhi vào phòng tắm, cuối cùng chuẩn bị dạy nàng nội công tâm pháp. Không cần dạy, tôi biết rồi. Ngải Vi Nhi mở miệng nói: nhanh vậy sao? Hạ Thiên ngây người. Vợ Vi Nhi, chị hình như còn thông minh hơn cả vợ Tiểu Yêu Tinh, vì Tiểu Yêu Tinh muốn học phải mất nửa giờ. Ngốc quá, tôi đã học trước rồi. Ngải Vi Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên: Isabella đã dạy tôi, nhưng tôi luyện qua mà chẳng hiệu quả. À, vợ Vi Nhi, nếu bình thường phải luyện nhiều năm mới có tác dụng. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu. Ngải Vi Nhi cuối cùng cũng mặc quần áo, sau đó nàng nói: tôi muốn tìm Isabella, trước tiên cậu cứ đi chơi, tôi tạm thời không thể xuất hiện với cậu. Vì sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Tóm lại là không được. Ngải Vi Nhi không giải thích, nàng kéo cửa đi ra. Hạ Thiên cũng không đuổi theo, hắn không sợ Ngải Vi Nhi chạy trốn, hắn cũng muốn ra hít thở không khí. Vài phút sau Hạ Thiên ra khỏi phòng, hắn chợt nghe thấy một âm thanh: cậu Hạ, thì ra cậu ở đây, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu. Chương 862. Tôi chỉ động chân mà thôi. Hạ Thiên cũng không quen biết vài người trên du thuyền, nhưng chính thức gọi tên hắn thì chỉ có một, đó là Ôn Sĩ Luân. Vẻ mặt Ôn Sĩ Luân vốn rất lo lắng, sau khi thấy Hạ Thiên thì tinh thần chấn động, có vẻ hết sức mừng rỡ, đồng thời cũng thở dài một hơi. Anh tìm tôi làm gì vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Ôn Sĩ Luân, hắn không có hứng thú với đàn ông. Cậu Hạ, không phải tôi tìm cậu, là công chúa Sama đã tìm cậu vài ngày nay rồi. Ôn Sĩ Luân lộ ra nụ cười khổ. Hắn cho rằng ngày hôm sau Hạ Thiên sẽ đến tìm công chúa Sama. Nào ngờ một tuần mất biệt, công chúa Sama lại cho rằng Ôn Sĩ Luân quen thuộc Hạ Thiên, vì vậy mới nhiều lần phái người đến tìm hắn. Ôn Sĩ Luân cảm thấy có mối quan hệ như vậy với công chúa Sama thì rất tốt. Nhưng khi hắn căn bản không tìm ra Hạ Thiên thì biết chẳng tốt đẹp gì. Nếu hắn chọc công chúa Sama nổi giận, như vậy sẽ bị ném vào biển cả cho cá mập ăn. Này, anh nói rõ cho cô ấy biết, đợi đến khi cô ấy học được tiếng Trung rồi hãy đến tìm tôi. Tôi nghe chẳng hiểu cô ta nói gì, nếu ở cùng nhau cũng chẳng biết làm gì. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Ôn Sĩ Luân. Ôn Sĩ Luân đáng thương chưa kịp vui mừng được 2 phút thì lại buồn bực. Lời này sao có thể nói với công chúa Sama cho được. Ôn Sĩ Luân cũng không nghĩ ra, trước đó không phải Hạ Thiên muốn công chúa Sama sao. Hơn nữa hai bên còn hôn nhau, nụ hôn đầu đời của công chúa Sama bị Hạ Thiên cướp đi, coi như cưa đứt nàng. Nếu là người đàn ông khác mà tán được cô công chúa xinh đẹp này sẽ hận không thể ở cùng một chỗ với nàng. Nhưng Hạ Thiên một tuần lễ không quan tâm, chẳng lẽ đây là chiêu lạc mềm buộc chặt? Ôn Sĩ Luân nghĩ vậy mà không khỏi cảm khái. Hèn gì tiểu tử kia có thể tán đổ công chúa Sama. Xem ra kỹ thuật tán gái quá cao. Đáng tiếc là Ôn Sĩ Luân lại hiểu lầm Hạ Thiên. Hạ Thiên thật sự không chơi chiêu lạc mềm buộc chặt gì cả. Bây giờ hắn không có quá nhiều hứng thú với công chúa Sama. Chẳng qua cũng vì Ngải Vi Nhi và Isabella đều có mặt trên thuyền. Có hai cô vợ xinh đẹp này thì hắn không cần phải liên hệ với công chúa Sama làm gì cho mệt. Tất nhiên hắn cũng không có lực hấp dẫn lớn như vậy. Hạ Thiên lại đi ra bung thuyền. Nhưng bây giờ là buổi sáng, bung thuyền có 7-8 người. Rõ ràng đây là những người thích ngắm biển. Ban ngày xem ra càng đẹp. Hạ Thiên thì thào nói, xem ra cần phải đưa thần tiên tỷ tỷ ra biển chơi đùa. Trước nay nàng chưa từng kể cho hắn về chuyện biển cả. Rõ ràng là chưa được ngắm biển bao giờ. Tôi biết rõ cậu là ai. Sau lưng vang lên một âm thanh, hơn nữa Hạ Thiên lại nghe và hiểu được. Hạ Thiên quay đầu lại nhìn, hắn thấy tên đàn ông người Hoa hôm trước cùng đánh bạc và người đẹp ngực lớn mặc bikini. Lúc này cô nàng còn ở bên cạnh tên đàn ông kia và không mặc bikini. Nguyên nhân rất đơn giản. Bung thuyền này gió lớn, nhiệt độ không cao. Mặc bikini thì làm mồi cho lạnh. Nhưng Hạ Thiên cũng không có hứng thú với người này. Hắn cũng không có hứng thú với người đẹp bikini kia. Vì vậy hắn vẫn quay đầu về phía trước. Mặc kệ tên đàn ông người Hoa, cậu có biết khi vừa lên thuyền, thư ký của tôi trong nước vẫn luôn gom những tin tức quan trọng để gửi đến cho tôi. Nhưng khi đó tôi mắc tham gia đánh bài, cũng không có hứng thú xem qua bản tin. Tên đàn ông người Hoa tiếp tục nói, nhưng sáng hôm sau tôi đã đọc qua, cậu biết tôi thấy trên bản tin là ai không? Đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đàn ông người Hoa. Cậu là Hạ Thiên phải không? Cậu giết người ở Canada, sau đó chạy sang Mỹ, muốn dùng du thuyền này để về nước, đúng không? Tên đàn ông vẫn tiếp tục. Nể mặt đều là đồng bào, tôi không tiết lộ thân phận của cậu, nhưng cậu phải giúp tôi làm một chuyện. Thằng ngu! Hạ Thiên không quay đầu lại, hắn vẫn lo ngắm cảnh biển. Tôi khuyên cậu nên biết hợp tác một chút. Nếu không tôi sẽ bộc lộ thân phận của cậu cho hoàng tử Bees. Cậu cũng đừng hòng ở lại trên du thuyền này. Cậu cũng đừng hòng theo đuổi công chúa Sama. Trong giọng nói của tên đàn ông người Hoa rõ ràng có hương vị uy hiếp. Tuy chúng ta cùng là đồng bào, nhưng vài ngày qua tôi thua quá thảm. Cậu rất may mắn, nhất định có thể thắng tiền đem về. Vì vậy tôi chỉ cần thắng 100 triệu đô la là được. Thằng ngu ông muốn uy hiếp tôi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn tên đàn ông người Hoa. Đến bây giờ hắn còn chưa đánh người vì tâm tính là rất tốt. Cuối cùng hắn cũng thuận lợi biến ngài Vi Nhi thành vợ. Hơn nữa còn làm việc 7 ngày 8 đêm. Vì thế mà tâm sinh lý đều được thỏa mãn. Vì thế mà trở nên kiên nhẫn hơn. Đúng vậy, tôi uy hiếp cậu. Tên đàn ông người Hoa hừ nhẹ một tiếng. Cậu không cần quan tâm nơi đây có người, bọn họ nghe không hiểu tiếng Trung, cậu cũng đừng hy vọng có ai đó giúp được cậu. Này thằng ngu, muốn xuống bơi lội không? Hạ Thiên xoay người nhìn chằm chằm vào tên đàn ông người Hoa. Hạ Thiên, cậu nên khách khí với tôi một chút. Cậu giúp tôi kiếm tiền, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Chúng ta cùng bình an vô sự. Nếu không, tôi cùng lắm thì mất đi chút tiền, mà cậu thì ngồi chồm hổm trong nhà giam. Đừng tưởng rằng nơi đây là trên biển, chỉ cần hoàng tử Bi báo cảnh sát, sẽ có người đến bắt cậu ngay. Tên đàn ông người Hoa dùng ánh mắt căm tức nhìn hơi tê, hương vị uy hiếp ngày càng rõ. Ông tên gì? Hạ Thiên đột nhiên hỏi một câu, đến bây giờ hắn vẫn chưa biết tên đối phương. Tôi là Chỉ Nhân Phong, có biệt hiệu là gió ăn thịt người. Tên đàn ông người Hoa nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên rồi chậm rãi nói. Nếu cậu không hợp tác, đừng trách tôi độc ác. Quái lạ, người như ông phải có một chữ ngu vào trong tên mới đúng. Hạ Thiên ra vẻ bừng tỉnh, sau đó hắn đứng lên. Này, ngu ngốc, ông muốn tự nhảy xuống biển bơi, hay muốn tôi ném xuống cho cá ăn? Mày uy hiếp tao sao? Chỉ Nhân Phong cười lạnh. Đừng quên bên cạnh tao có rất nhiều người, mày dám ra tay thì tự tìm đường chết. Tôi không ra tay. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn tung đá. Tôi chỉ ra chân. Chỉ Nhân Phong không đề phòng, hắn không ngờ Hạ Thiên dám đánh mình, tất nhiên dù hắn có đề phòng cũng chẳng được gì. Hạ Thiên muốn đánh ai thì khó thể né tránh, vì vậy một đá của hắn trúng ngay người Chỉ Nhân Phong. Á! Vài tiếng hô kinh hoàng vang lên, Chỉ Nhân Phong bay khỏi bung tàu rơi xuống biển. Chương 863. Lãng mạn không một tiếng động. Cứu hở me. Chỉ Nhân Phong phát ra tiếng kêu hoảng sợ, sau đó một tiếng tùm vang lên, hắn rơi xuống biển. Nhưng tên này thật sự biết bơi cũng không bị chìm. Vấn đề là chiếc du thuyền luôn đi về phía trước, vì vậy mà Chỉ Nhân Phong rơi ra phía sau. Người đẹp ngực bự trước đó đi cùng Chỉ Nhân Phong chợt phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nàng nói vài câu gì đó với Hạ Thiên. Đám người trên bung cũng nói này nói nọ. Dù sao Hạ Thiên cũng không thể hiểu bọn họ nói gì, vì thế hắn mặc kệ. Vài phút sau đám người chạy sạch. Bung thuyền chỉ còn lại một mình Hạ Thiên. Điều này làm hắn rất hài lòng. Cuối cùng cũng không còn ai quấy rầy hắn ngắm biển. Nhưng một lúc sau Hạ Thiên phát hiện du thuyền đi chậm lại, sau đó cơ bản là dừng lại. Hầu như đúng lúc này có rất nhiều tiếng bước chân sồn sập vang lên sau lưng hắn. Sau lưng vang lên nhiều tiếng hô lớn, vẫn là những tiếng mà Hạ Thiên nghe không hiểu, hắn xoay người rất bất mãn. Này, nói gì vậy? Nếu tiếp tục lắm mồm thì tôi sẽ ném xuống. Đây là một đám đàn ông mặc tây trang, trên tay còn cầm súng. Đáng lý ai cũng chĩa súng lên người Hạ Thiên. Nhưng sau khi hắn quay đầu thì đám người chợt ngẩn ngơ. Sau đó hạ súng xuống. Một người trong nhóm nói gì đó. Sau đó có một người chạy đi. Hai phút sau một thiếu nữ mặc váy dài cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trên bung thuyền. Thiếu nữ tuyệt sắc này không phải là ai khác mà chính là công chúa Sama. Đám đàn ông mặc tây trang chính là tùy tùng của hoàng tử Bis. Tất nhiên bọn họ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn trên du thuyền. Vừa rồi bọn họ nhận được thông báo, có kẻ ném một người xuống biển. Vì vậy mới lập tức chạy đến. Nào ngờ bọn họ phát hiện ra kẻ đang ngồi ở bung thuyền chính là người mà vài ngày trước mình liên tục tìm kiếm. Vì thế mà bọn họ tranh thủ gọi công chúa Sama. Khi thấy Hạ Thiên thì công chúa Sama rất vui, nàng nói một câu gì đó, sau đó chạy về phía hắn. Rõ ràng, Hạ Thiên tuy không dùng chiêu lạc mềm buộc chặt nhưng biến mất vài ngày thì vẫn tạo nên hiệu quả lớn. Công chúa Sama một tuần không gặp đã trực tiếp nhào lên người hắn. Tuy nói bây giờ Hạ Thiên có ngài Vi Nhi và Isabella, hắn lại không có hứng thú quá lớn với một công chúa Sama nói chả hiểu gì. Nhưng công chúa Sama nhớ đến hắn, tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Vì vậy hắn thuận tay ôm lấy nàng, sau đó đặt nàng ngồi lên người mình rồi chỉ về biển rộng. Anh đang ngắm biển. Công chúa Sama không hiểu những gì Hạ Thiên đang nói, nhưng nàng hiểu động tác của hắn. Vì vậy nàng ngồi trên người Hạ Thiên và nhìn về phía mặt biển xanh lam trước mắt. Gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hình như càng thêm xinh đẹp. Đám tùy tùng đứng sau bung. Bọn họ vốn chạy đến bắt Hạ Thiên. Nhưng bây giờ lại giống như vệ sĩ cho hắn. Vì nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ cho công chúa Sama. Trạng thái này giằng co hơn nửa giờ. Mãi đến lúc có mấy người xuất hiện ở bung tàu. Mà trong đó có hai người mà Hạ Thiên biết mặt. Đó là hoàng tử Bis và ôn sĩ Luân. Khi thấy Hạ Thiên đang ôm công chúa Sama ngồi ngắm biển cực kỳ lãng mạn thì ôn sĩ Luân không biết nói gì. Tiểu tử kia rõ ràng đã nói để cho công chúa Sama học được tiếng Trung rồi hãy đến tìm. Nhưng bây giờ người ta còn chưa học được. Vậy mà vẫn còn hâm nóng tình cảm sao? Đúng lúc này hoàng tử Bis nói một câu. Ôn sĩ Luân nghe thì vẻ mặt biến đổi. Lúc này hắn mới biết có sự việc không đúng. Xem ra Hạ Thiên đã làm lớn chuyện. Cậu Hạ, hoàng tử Bis hỏi cậu, cậu có phải đã ném một người tên là Chỉ Nhân Phong xuống thuyền? Ôn sĩ Luân đến bên cạnh Hạ Thiên rồi cẩn thận hỏi. Đúng vậy, tên ngốc kia đến uy hiếp tôi, tất nhiên tôi sẽ ném hắn xuống cho cá ăn. Hạ Thiên sảng khoái thừa nhận. Ôn sĩ Luân phiên dịch chi tiết những lời này cho hoàng tử Bis. Đến khi hoàng tử Bis đáp lời thì hắn lại phát huy công năng phiên dịch. Cậu Hạ, hoàng tử Bis muốn biết vì sao Chỉ Nhân Phong phải uy hiếp cậu. Tên ngốc kia thua nhiều tiền, muốn tôi giúp hắn thắng chút tiền. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Tôi không có tâm tình đi giúp hắn. Sau khi ôn sĩ Luân thuật lại những lời này thì vẻ mặt hoàng tử Bis có chút khó coi. Hắn nói một câu rồi xoay người bỏ đi. Cậu Hạ, cậu đừng lo, có lẽ không có gì, tôi đi trước, cậu cứ ở lại với công chúa Sama đi. Ôn sĩ Luân nhanh chóng nói một câu rồi rời khỏi bung tàu. cuối cùng chỉ để lại hai vệ sĩ. Những người khác đều đi theo hoàng tử Bis. 10 phút sau du thuyền tiếp tục đi về phía trước, Hạ Thiên và công chúa Sama bắt đầu tình cảnh lãng mạn không một tiếng động. Đúng lúc này cổ tay Hạ Thiên chấn động, hắn đưa tay lên xem, thì ra là Mộc Hàm liên lạc cho hắn. Chồng, bên cậu không có gì xảy ra đấy chứ? Mộc Hàm vội vàng hỏi. Không có gì. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vợ, sao chị lại hỏi như vậy? Chồng, trước nay tôi luôn định vị vị trí của cậu, những ngày trước du thuyền đều đi rất nhanh, chưa từng dừng lại. Nhưng vừa rồi du thuyền dừng lại hơn nửa giờ. Hơn nữa bên cạnh cũng không có lục địa nào. Điều này không bình thường. Vì vậy tôi muốn hỏi cậu xem thế nào. Mộc Hàm giải thích một câu, rõ ràng nàng luôn chú ý đến tình huống của Hạ Thiên. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi nói thêm. Đúng rồi. Chồng, tôi đã về nước an toàn. Đã thông báo cho Kiều Tiểu Kiều ở thành phố Giang Hải. Mọi người vẫn khỏe. Cậu không cần lo. Vừa rồi thuyền dừng lại vì tôi đá một tên ngu ngốc xuống biển. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tên ngu ngốc kia biết tôi. Còn nói tôi đã giết người. Uy hiếp tôi phải kiếm tiền cho hắn. Vì vậy tôi ném hắn xuống biển. Sao? Mộc Hàm chợt sững sờ. Có người thấy à? Thấy, có rất nhiều người thấy. Hạ Thiên không quan tâm. Nhưng vợ đừng lo, nếu hắn dám đến làm phiền, tôi sẽ ném hắn xuống biển. Chồng, hoàng tử Bis biết chuyện này không? Mộc Hàm trầm mặc một lúc lâu không nói gì, cuối cùng nàng mới hỏi. Biết, vừa rồi hắn còn đến tìm tôi. Hạ Thiên trả lời. Hắn nói thế nào? Mộc Hàm truy vấn. Cũng không nói gì. Hạ Thiên suy nghĩ. Chỉ hỏi vài câu rồi đi. Công chúa Sama đâu? Mộc Hàm lại hỏi. Cô ấy sao? Đang ở bên cạnh tôi. Hạ Thiên vẫn không giấu. Hắn nhìn công chúa Sama, lại phát hiện nàng đang dùng ánh mắt tò mò nhìn đồng hồ của mình. Chương 864. Buổi tối đến tìm chúng tôi. Chồng, vậy cậu cẩn thận một chút. Nếu gặp phải phiền toái thì nhớ liên lạc với tôi. Tôi nhất định sẽ có biện pháp giúp đỡ cậu. Mộc Hàm nghe nói Hạ Thiên đang ngồi cùng công chúa Sama thì yên tâm hơn rất nhiều. Du thuyền kia dù sao cũng là tài sản tư nhân của hoàng tử Bis. Tất cả nhân viên trên thuyền đều là người của hoàng tử Bis. Chỉ cần công chúa Sama ngồi cùng với Hạ Thiên, tất nhiên Hạ Thiên sẽ chẳng có phiền phức gì. Vợ yên tâm, tôi không có phiền toái gì. Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn nghĩ đến một chuyện và bổ sung một câu. Đúng rồi, chị Isabella và vợ Vi Nhi đều ở trên tàu. Ngài Vi Nhi sao? Mộc Hàm có hơi sững sờ, sau đó nàng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là chị ấy. Hạ Thiên cho ra câu trả lời thuyết phục. Mộc Hàm nghe nói Isabella có trên thuyền thì càng thêm an tâm. Isabella thân là sát thủ chuyên nghiệp. Tất nhiên khi gặp nguy hiểm sẽ có kinh nghiệm hơn Hạ Thiên. Có nàng ở bên cạnh sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Mộc Hàm lại hỏi thăm một số tình huống của Hạ Thiên, sau đó kết thúc cuộc gọi. Công chúa Sama chỉ vào đồng hồ rồi nói một câu. Đáng tiếc là Hạ Thiên nghe không hiểu. Vì vậy hắn cũng không quan tâm đến nàng. Vì thế mà nàng liên tục nói và khoa tay múa chân. Đáng tiếc là Hạ Thiên vẫn không hiểu. Kết quả cuối cùng là chẳng hiểu gì. Âm thanh của công chúa Sama rất dễ nghe, động tác khoa chân múa tay cũng rất duyên dáng. Cũng chẳng biết nàng có thường xuyên khiêu vũ hay không mà động tác rất mềm mại. Đến khi Hạ Thiên nghe mãi mà chẳng hiểu Sama nói gì thì trong lòng không nhịn được. Công chúa Sama còn đang định nói gì đó thì đột nhiên không nên lời. Cặp môi anh đào nhỏ nhắn của nàng đã bị Hạ Thiên dùng miệng chặn lại. Hắn không muốn để nàng tiếp tục nói chuyện, vì vậy dùng phương pháp này để ngăn chặn. Cuối cùng hắn phát hiện một chuyện. Đó là ngôn ngữ không thông nhưng vẫn có một vài sự kiện có thể rất ăn ý. Ví dụ như hôn môi chẳng hạn. Lần trước Hạ Thiên hôn công chúa Sama thì chỉ lướt qua mà thôi. Bây giờ là một nụ hôn dài cả thế kỷ. Sama không có kinh nghiệm bị hắn hôn cho nhũn ra. Sau đó chủ động đáp trả. Hạ Thiên thật ra cũng không phải chỉ hôn công chúa Sama, hai bàn tay cũng liên tục lục lọi trên người nàng. Hai tên vệ sĩ ở phía sau thấy tình cảnh như vậy thì quay đầu không dám nhìn thêm. Tất nhiên bọn họ cũng đã làm hết phận sự của mình. Cả hai chặn cánh cửa ra bung tàu, sáng tạo thế giới cho riêng Hạ Thiên và công chúa Sama. Một lúc lâu sau, khi Hạ Thiên phát hiện công chúa Sama có vẻ như không thở nổi thì mới buông lỏng đôi môi anh đào của nàng. Lúc này toàn thân nàng mềm nhũn, thân thể mềm mại ngã vào lòng Hạ Thiên. Gương mặt tuyệt mỹ đỏ ửng, rất kiều diễm ướt át. Nàng không nói gì vì chẳng còn sức lực. Nàng chỉ khẽ thở gấp như trải qua một cuộc chiến dữ dội. Nếu không phải nàng còn mặc đủ quần áo trên người, sợ rằng người ta nhìn nàng và nghĩ rằng vừa mới trải qua một trận chiến dữ dội trên giường. Hạ Thiên lại tiếp tục ngồi trên bung ngắm cảnh, mà công chúa Sama thì nằm trong lòng hắn nửa giờ mới khôi phục lại như thường. Sau đó vệ sĩ tiến lên nói câu gì đó với nàng, cuối cùng nàng hôn lên mặt Hạ Thiên một cái rồi cùng vệ sĩ bỏ đi. Một người đúng là mất vui, thô thì đi tìm vợ Vi Nhi. Hạ Thiên ngồi ngắm cảnh một lúc lâu, hắn thấy đã đến trưa, vì vậy đứng lên đi tìm ngài Vi Nhi. Hạ Thiên đi đến trước cửa gian phòng ngài Vi Nhi. Hắn gõ cửa nhưng không ai lên tiếng. Hắn nghe nơ, gơ, hơ, to, nơ, gơ, và phát hiện bên trong không có người. Hạ Thiên biết ngài Vi Nhi đi tìm Isabella còn chưa quay lại, nhưng hắn lại không biết Isabella ở phòng nào. Nhưng cũng chẳng sao, với khứu giác siêu cường của hắn thì tìm ra ngài Vi Nhi rất dễ dàng. Thực tế chỉ cần ngài Vi Nhi đang nói chuyện với Isabella, hắn có thể dùng tai nghe ra vị trí của nàng. Một phút sau, Hạ Thiên gõ cửa một gian phòng khác. Cửa mở ra rất nhanh, hắn lập tức thấy được Isabella và ngài Vi Nhi. Chồng nhỏ, vào đi. Isabella thấy Hạ Thiên thì vội vàng kéo vào, nàng nhanh chóng đóng cửa lại, bộ dạng sợ người khác phát hiện ra. Cậu đến đây làm gì? Ngài Vi Nhi có chút mất hứng. Tôi đã nói cậu cứ đi chơi, đừng xuất hiện cùng lúc với chúng tôi. Một người chơi mất vui. Hạ Thiên tỏ ra rất vô tội, đồng thời có chút mất hứng. Vợ Vi Nhi, vì sao tôi không thể xuất hiện với mọi người? Hai người là vợ tôi, phải cùng xuất hiện mới đúng chứ? Tôi muốn tốt cho cậu. Ngài Vi Nhi tức giận nói. Không biết tốt xấu, không theo mà còn nói tốt cho tôi. Vợ Vi Nhi, chỉ chú ý kẻo nửa tháng không được rời khỏi giường. Hạ Thiên bất mãn nói. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Ngài Vi Nhi không khỏi đỏ mặt, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên mà không nói thêm điều gì. Chồng nhỏ, huấn luyện viên thật sự vì tốt cho cậu. Chúng tôi đi du thuyền cũng không phải để du lịch, chúng tôi có nhiệm vụ. Isabella ghé sát miệng bên tai Hạ Thiên, giọng điệu của nàng cực kỳ quyến rũ. Chúng tôi đến để giết người. Cố chủ đặt vé tàu, đặt phòng tốt, ngay cả súng cũng có người đặt sẵn trên tàu. Chúng tôi không cần mang súng theo. Tôi và huấn luyện viên trước nay luôn cố gắng không ở cùng một chỗ, như vậy sẽ không thu hút sự chú ý của mọi người. Hơn nữa nếu chúng ta ở cùng một chỗ, nếu có gì xảy ra sẽ gây phiền toái cho cậu. Tôi không sợ phiền toái, nếu ai đến tìm phiền toái tôi sẽ ném hắn xuống biển. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Nhưng chồng nhỏ, tóm lại cậu cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Isabella có chút bất đắc dĩ. Các nàng làm sát thủ thì phải cẩn thận, như vậy mới có thể sống thêm được một khoảng thời gian. Nhưng tôi đang rất nhàm chán, các người không theo tôi càng chán. Hạ Thiên không muốn đi chơi đùa một mình, vất vả lắm mới tìm được hai bà vợ ở trên tàu. À, ban ngày cậu có thể đi một mình, tối đến có thể tìm đến chúng tôi. Isabella nghĩ, sau đó nàng tìm hai thẻ phòng đưa cho Hạ Thiên. Chồng, cậu xem, đây là thẻ phòng của tôi và huấn luyện viên, cậu có thể đến bất cứ lúc nào vào giấc tối. Được rồi, Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý, hai vợ đã đồng ý buổi tối ở cùng hắn, như vậy ban ngày hắn tự đi sông cũng được. Hạ Thiên nhận lấy hai thẻ phòng và bỏ đi dưới sự vây công nũng nịu của Isabella. Sau đó nàng đến nhà hàng trên du thuyền, quyết định ăn trước nói sau. Chương 865. Xuống dưới là được. Cậu Hạ, trùng hợp vậy sao, đến dùng cơm à? Hạ Thiên lại gặp Ôn Sĩ Luân, người này nhiệt tình chào mời Hạ Thiên. Cậu Hạ, cậu ngồi xuống đây. Lúc này có rất nhiều người ăn cơm trong nhà hàng, dù sao bây giờ cũng là giờ ăn. Ôn Sĩ Luân ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Hắn vừa ăn vừa ngắm biển. Hạ Thiên cũng nhìn qua. Kết quả là không thấy vị trí nào tốt hơn. Vì thế đành phải ngồi xuống. Giá vé trên loại du thuyền xa hoa này thường rất mắc. Tất nhiên giá mắc cũng có chỗ tốt. Ví dụ như ăn cơm hoàn toàn không mất tiền. Muốn ăn thứ gì, chỉ cần có trên du thuyền thì đều là miễn phí. Đối với Hạ Thiên thì đây là chuyện tốt. Hắn không mang theo bao nhiêu tiền mặt. Mấy ngày trước thắng vài trăm triệu đã tặng hết cho rẻ. Bây giờ nếu thật sự mất tiền thì hắn chẳng thể nào có được một bữa cơm. Ôn Sĩ Luân bây giờ thật sự bội phục Hạ Thiên. Hắn đã biết Hạ Thiên thật sự ném tên Trì Nhân Phong kia xuống biển. Hơn nữa còn ném trước mặt không ít người. Điều này có thể nói là không chút cố kỵ. Nhưng sự thật cuối cùng chứng minh người này thật sự có tư bản để chẳng cần quan tâm điều gì. Hoàng tử Bi chỉ hỏi vài câu mà chẳng truy cứu chuyện này. Xem như chưa từng có gì phát sinh. Tuy Ôn Sĩ Luân không biết Hoàng tử Bi có ý gì, nhưng hắn thấy điều này nhất định có liên quan đến vấn đề Hạ Thiên cưa đức công chúa Sama. Hoàng tử Bi mua du thuyền xa hoa tiến hành viễn dương cũng vì nguyên nhân sinh nhật lần thứ 16 của em gái. Vì vậy có thể thấy hắn yêu em gái thế nào. Có câu nói yêu ai yêu cả đường đi lối về. Ôn Sĩ Luân cảm thấy dù Hạ Thiên giết người trên du thuyền thì sợ rằng cũng chẳng sao. Mà bây giờ Chỉ Nhân Phong bị ném xuống, thực tế đã được cứu về. Ôn Sĩ Luân cho rằng Hoàng tử Bi sẽ không tìm phiền toái cho Hạ Thiên. Nhưng Ôn Sĩ Luân nhanh chóng hối hận vì ngồi cùng bàn với Hạ Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Người này ăn được rất nhiều. Hơn nữa lại chẳng u nhã. Người khác ăn một phần cơm còn chưa xong nhưng hắn lại ăn 10 phần. Hơn nữa bộ dạng còn chưa đủ no. Phải đứng lên gọi nhân viên phục vụ đưa thêm một phần đến. Nhân viên phục vụ rất bình tĩnh. Dù sao hắn cũng chỉ có nhiệm vụ đưa cơm. Dù là một người 10 phần hay một phần 10 người cũng chẳng khác gì nhau. Ăn cũng chẳng phải trả tiền. Chẳng sao cả. Nhưng đám du khách trong nhà hàng lại không bình tĩnh. Không ít người đang ăn cơm Tây cực kỳ u nhã và nói chuyện tâm tình với bạn gái. Bọn họ tìm sự lãng mạn dưới bầu không khí u nhã của nhà hàng. Nhưng khốn nổi tất cả bị Hạ Thiên phá hoại, trong lòng ai cũng thấy khó chịu. Có vài chục ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, một số người còn nhỏ to nghị luận, còn có kẻ chỉ trỏ. Nhưng đám người này rất may mắn, vì bọn họ nói gì thì Hạ Thiên cũng chẳng hiểu, vì thế hắn chẳng quan tâm. Ôn Sĩ Luân thì chẳng được tự nhiên, thiếu chút nữa hắn đã sinh ra xúc động muốn nhảy xuống biển. Đúng là không phải người thường, ăn cơm cũng khác thường, nếu ăn như vậy thì rõ ràng có thể lấy lại được giá vé. Ôn Sĩ Luân cảm khái. Tôi thật sự không nhịn được nữa. Đúng lúc này một âm thanh vang lên, một người đàn ông hơn 20 đi về phía Hạ Thiên, trong miệng nói tiếng Trung. Mày có phải chó đói đầu thai không? Mày có biết đang vỗ vài mặt dân Trung Quốc không? Rõ ràng người này cũng là người Hoa. Tướng ăn của Hạ Thiên đã làm hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Vì vậy mới quyết định tiến lên nói vài lời. Chú em cũng không thể nói như vậy, ăn được cũng không phải chuyện gì xấu. Hạ Thiên còn chưa nói thì Ôn Sĩ Luân đã tranh thủ hóa giải. Cậu Hạ chỉ có sức ăn hơi lớn mà thôi, nếu nói mất mặt người Trung Quốc thì hơi quá. Ôn Sĩ Luân tuy mất tự nhiên vì những lời nghị luận của đám người chung quanh, cũng hiểu hành động của Hạ Thiên quá dọa người. Nhưng nếu nói sự việc này ảnh hưởng đến mặt mũi người Trung Quốc thì hơi quá. Hình tượng người Hoa chúng ta rõ ràng bị đám người giàu mới nổi chúng mày làm cho bại hoại. Chỉ cần nhìn đã biết đích phải loại gì tốt. Lên tàu mà ăn giá vé trở về. Không có chút khí chất nhân sĩ. Tên đàn ông dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Loại người như anh nên ở trong nước. Đừng xuất ngoại làm gì cho mất mặt. Tôi thật sự xấu hổ với sự tồn tại của các người trên con thuyền này. Vậy đám ngô ngốc các anh đi xuống dưới là được. Hạ Thiên lại ăn xong một phần bít tết. Hắn lau miệng.

Chương 867. Thần bài trong truyền thuyết Trung Quốc Hạ Thiên nhanh chóng biến mất trong sân gôn, Ôn Sĩ Luân cũng không kịp đuổi theo. Hạ Thiên đi dạo một vòng trên du thuyền. Cuối cùng hắn không được chỗ nào vui chơi. Vì thế là cuối cùng hắn cũng đến sòng bạc. Hắn đột nhiên phát hiện ra chỗ này vui hơn những nơi khác một chút. Vì trong đây ngoài trò bô cơ tết sát thì vẫn còn nhiều trò khác. Hắn vào đây rõ ràng có thể học được nhiều thứ. Nhưng Hạ Thiên không phải học để thắng tiền. Hắn chẳng qua chỉ muốn tối nay về phòng Ngải Vi Nhi. Sẽ cùng nàng đánh bạc cởi quần áo. Hạ Thiên đi tới đi lui trong sòng bạc. Vì sự xuất hiện của hắn mà làm cho nhiều người phải chỉ trỏ. Hắn cũng không biết đối phương nói gì. Điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn sinh ra xúc động muốn cho đối phương một trận. Đám người này không biết trật tự một chút sao. Hắn thật sự muốn dùng gậy đánh cho mỗi người một bi đai. Hạ Thiên đi dạo một vòng. Hắn thuận tay trộm lấy hai con xúc sắc. Quyết định giữ lại để đến tối quay về chơi đùa với Ngải Vi Nhi. Sau đó hắn chuẩn bị rời đi, đúng lúc một người đàn ông cao lớn chắn ngang đường. Cậu là thần bài trong truyền thuyết của Trung Quốc sao? Giọng điệu của người đàn ông có chút quái gì nhưng Hạ Thiên vẫn có thể nghe và hiểu. Dù sao đối phương cũng nói tiếng Trung. Chẳng qua chỉ không dễ nghe mà thôi. Điều này cũng là bình thường. Chỉ cần nhìn là biết đối phương không phải người Trung Quốc. Nếu người nước ngoài và nói được tiếng Trung như vừa rồi đã là tương đối khá. Tôi là thần bài thế giới, đánh đâu thắng đó. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi mặc kệ cậu là thần bài Trung Quốc hay thế giới, cậu muốn có danh xưng như vậy thì trước tiên phải đánh cược với tôi đã. Tên đàn ông ngoại quốc cao lớn mở miệng. Tôi tên là Ca Bô, đến từ Thái Lan, năm ngoái là quán quân đại hội bài bạc châu Á. Đánh cược có quái gì hay, dù sao anh cũng nhất định sẽ thua. Hạ Thiên không có hứng thú gì quá lớn với thần bài châu Á. Thắng cũng chẳng có gì hay. Vì nơi này đều cầm tiền đánh bạc. Cầm nhiều tiền quá phiền toái. Rất nhiều người đã từng nói với tôi như vậy, nhưng cuối cùng người thua là bọn họ. Ca Bô tự xưng là thần bài châu Á dùng tiếng Trung không quá lưu loát để tiếp tục khiêu khích Hạ Thiên. Tôi không thích những lời nói suông. Tôi thích dùng thực tế để chứng minh. Là đàn ông thì phải cùng đánh cuộc với tôi. Ba ván sẽ quyết định thắng bại. Anh có bệnh à? Hạ Thiên bất mãn nhìn Ca Bô. Tôi đánh cuộc hay không và có phải là đàn ông hay không? Không cần phải dùng đánh bạc để chứng minh. Nếu còn lắm mồm tôi sẽ cho anh ăn đòn. Nếu cậu đồng ý đánh ba ván, tôi sẽ cho cậu cơ hội đánh tôi. Ca Bô không tức giận. Nhưng có lẽ cậu không có năng lực đánh tôi. Hạ Thiên đang định đánh đối phương thì chợt nghe thấy một mùi hương quen thuộc từ phía sau truyền đến. Vì vậy hắn tạm buông tha cho ý nghĩ đánh Ca Bô. Dù hắn muốn đánh đối phương nhưng vẫn không quan trọng bằng chuyện vợ con. Dù cô vợ này có chút thiếu hụt nhưng xét thế nào cũng thấy quan trọng hơn tên khốn Ca Bô này. Hạ Thiên xoay người thì thấy công chúa Sama đang dùng tư thế chạy đẹp như khiêu vũ phóng về phía mình. Ngoài nàng thì còn có hoàng tử Bis và vài tùy tùng. Cũng có Ôn Sĩ luôn trong đám người. Công chúa Sama vui sướng nhào vào lòng Hạ Thiên, tất nhiên hắn cũng thuận tay ôm lấy nàng. Tuy nàng có thiếu hụt không nói được tiếng Trung nhưng thân thể mềm mại, mùi hương dễ chịu. Thật ra Hạ Thiên rất thích nàng. Đặc biệt là khi ban ngày không được ở cùng Isabella và Ngải Vi Nhi. Hắn càng thích Sama. Công chúa số một đường một tử dùng hai cánh tay mềm vờn quanh cổ Hạ Thiên. Đám người chung quanh nhìn thấy mà hâm mộ. Ngay cả tên thần bài châu Á Ca Bô cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Rõ ràng hắn không ngờ Hạ Thiên có quan hệ thân mật với công chúa Sama đến mức như vậy. Công chúa Sama lại nói vài câu. Nhưng Hạ Thiên nghe không hiểu. Vì vậy hắn có ý nghĩ chặn miệng Sama lại. Cũng nàng liên hệ thân thể một cách trực tiếp. Nhưng đúng lúc này Ôn Sĩ luôn ở bên cạnh đã bắt đầu phiên dịch. Cậu Hạ, công chúa Sama muốn cậu đánh cược với Ca Bô tiên sinh. Ôn Sĩ luôn mở miệng nói. Vậy à? Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút buồn bực nhìn công chúa Sama. Lúc này công chúa Sama có vẻ như nghe hiểu được lời nói của Hạ Thiên. Nàng khẽ gật đầu. Sau đó hôn lên mặt Hạ Thiên một cái. nói một câu gì đó. Cậu hạ công chúa Sama nói rằng muốn như lần trước, muốn cùng cậu ngồi đánh bài. Ôn sĩ luôn tiếp tục phiên dịch, hắn phát hiện mình nhanh chóng trở thành phiên dịch chuyên trách cho Hạ Thiên. Như vậy thì tốt. Hạ Thiên tiếp tục đồng ý. Tuy hắn không muốn đánh bài, nhưng vừa đánh bài vừa ở bên cạnh vợ, nhưng vậy cũng chẳng phải khó tiếp nhận. Hắn nghĩ lại cũng thấy bây giờ chẳng có gì làm. Nếu đánh cuộc với Cabo cũng chẳng sao, ít nhất cũng có thể làm cho nàng vui. Khi thấy Hạ Thiên đồng ý thì số một đường một tử rất vui vẻ, nàng lại hôn lên mặt Hạ Thiên. Được, tôi đánh bài với anh. Hạ Thiên lúc này quay đầu nhìn Cabo rồi lười biếng nói, rất tốt. Trong mắt Cabo lóe lên cái nhìn hưng phấn, xem ra đối phương là một phần tử khá tốt. Đúng lúc này Cabo lại nhớ đến một sự kiện. Không biết thần bài Trung Quốc tên gọi là gì. Tôi là Hạ Thiên. Hạ trong xuân, Hạ thu đông. Thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên. Dù là đánh bạc hay đánh nhau thì cũng là đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, rất tốt, Hạ tiên sinh, hy vọng anh xứng danh. Cabo tạo ra một tư thế mời. Mời. Đúng lúc này, Hoàng tử Bis lại mở miệng nói. Đợi đến khi ôn sĩ luôn mở miệng giải thích thì Hạ Thiên mới hiểu được. Hoàng tử Bis là một công chứng viên cho ván bài này. Tất nhiên sân bãi là do Hoàng tử Bis cung cấp. Ván bài lần này vẫn được tiến hành trong căn phòng nhỏ lần trước. Tất nhiên căn phòng cũng không nhỏ như vậy. Ít nhất cũng có thể dung nạp hơn 20 người mà không có cảm giác chật chội. Chẳng qua nhỏ hơn sòng bạc bên ngoài rất nhiều mà thôi. Bây giờ trong phòng cũng không nhiều người như lần trước, không gian bên trong có vẻ rất rộng. Hạ tiên sinh, ván bài của tôi không giống như người bình thường. Trước khi chính thức đánh bạc, tôi muốn nói cho cậu biết quy tắc. Khi hai người ngồi vào chỗ của mình thì Cabo mở miệng nói, có chuyện gì cứ nói xong thì đánh, tôi còn bận nhiều việc. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, hắn thuận miệng nói một câu, đồng thời cũng đặt công chúa Sama lên đùi. Hạ Thiên khinh thường làm cho Cabo rất tức giận, đồng thời trong mắt cũng có cái nhìn hung ác. Hắn nhìn Hạ Thiên rồi chậm rãi nói, rất tốt, bây giờ giới thiệu ván bài đặc biệt của thần bài châu Á Cabo. Chương 868. Cò quay Nga. Sau khi Cabo giải thích xong thì Hạ Thiên, Hoàng tử Bis và đám người công chúa Sama đều hiểu ván bài đặc biệt của Cabo là gì. Vốn công chúa Sama có chút vui sướng, bây giờ cũng không còn vui sướng như trước. Đặc biệt là trong cặp mắt vui sướng còn có thêm chút lo lắng. Ván bài đặc biệt của Cabo thật ra không có gì đặc biệt. Theo lời của hắn thì ba ván quyết định thắng bại. Nhưng thực tế ba ván bài đó không phải được tiến hành trên chiếu bạc. Ván đầu tiên cũng không phải là trò bô cơ tết sát mà trước đó Hạ Thiên đã từng chơi. Đó chính là xì phe châu Á. Mỗi người chuẩn bị 100 triệu đô la. Thua hết thì coi như ván này thua. Mọi người cũng cảm thấy rất bình thường với ván bài đầu tiên này, không có gì là không xong. Nhưng ván bài thứ hai nếu nói nghiêm khắc một chút thì chính là đánh cuộc. Vì ván bài thứ hai theo lời của Cabo chính là đánh cược quyền thuật. Hắn tự xưng là người tinh thông võ thái, muốn luận võ với Hạ Thiên. Rõ ràng đây là cơ hội mà trước đó đã nói với Hạ Thiên. Công chúa Sama và hoàng tử Bis lại cực kỳ có lòng tin với ván thứ hai. Ôn sĩ luôn cũng hiểu Hạ Thiên sẽ không thua. Chỉ cần nhìn Hạ Thiên dễ dàng ném người ta xuống biển cũng thấy rõ công phu không tồi. Điều làm cho công chúa Sama lo lắng nhất chính là ván thứ ba. Vì ván này chính là trò cò quay Nga. Đây cũng không phải là bàn quay mà trước đó hắn đã từng thử. Lần này được thay thế bằng súng. Nếu nói hai ván trước đó có thể coi là đánh bạc bình thường, như vậy ván thứ ba này lại không bình thường. Nếu ba ván thắng hai thì không cần tiếp tục ván thứ ba. Nhưng vấn đề là theo quy củ của Cabo, cũng không phải là ba thắng hai, phải tiến hành đến bước cuối cùng. Người thắng cuối cùng mới là thật sự chiến thắng. Dù hai ván trước đều thua, ván thứ ba cũng có thể quyết định, nếu thắng thì sẽ trực tiếp thắng cả. Hạ tiên sinh, đây là quy tắc ván bài của tôi, nếu cậu không dám chơi thì có thể nhận thua. Cabo nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói. Đừng nói nhảm, mau bắt đầu đi. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, người này thật sự quá sông dài. Nếu đã như vậy thì bắt đầu. Trong mắt Ca Bô lóe lên cái nhìn hung ác. Hạ Thiên khinh thường làm hắn cảm nhận được sự nhục nhã. Trong lòng cũng có hơn một phần sát khí. Em tiếp tục giúp anh đặt cược. Hạ Thiên nói với công chúa Sama. Lúc này không cần ôn sĩ luôn phiên dịch thì công chúa Sama cũng hiểu ý của Hạ Thiên. Sau đó mọi việc giống như trước đó. Hạ Thiên vẫn tiếp tục có vận may nghịch thiên. Chưa đến nửa giờ mà Cabo đã thua sạch 100 triệu đô la. Tất nhiên Hạ Thiên bên này sẽ không lo tiền vốn. Vì tất cả đều do hoàng tử Bees đưa cho. Lần này cũng cho em. Sau khi đánh xong ván bài thì Hạ Thiên quyết định tặng hết cho công chúa Sama. Hạ tiên sinh, cậu cần gì phải vội vã như vậy? Tiền này còn chưa nhất định do cậu lấy đi. Khi thấy Hạ Thiên như vậy thì Ca Bô hừ lạnh một tiếng rồi nói. Đừng nói nhảm, đến lượt so quyền. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, nhưng hắn nói xong lại ngồi yên bất động. Hạ tiên sinh, không nên sỉ nhục người khác như vậy. Ca Bô đột nhiên đứng lên. Đáng để sỉ nhục sao? Hạ Thiên bĩu môi. Nhanh lên, đánh xong cho kết thúc công việc, tôi không có tâm tình tiếp tục chơi đùa với Na. Rất tốt, nếu đã như vậy thì mời Hạ tiên sinh đứng lên. Ca Bô dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Đánh anh còn phải đứng lên sao? Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Anh tấn công tôi thế nào cũng được, miễn người ta nói tôi ức hiếp anh. Nếu đã như vậy thì tôi không khách khí. Ca Bô hừ lạnh một tiếng, hắn tung một đấm về phía Hạ Thiên. Đối phương khinh thường làm hắn bộc phát uy lực mạnh nhất. Công chúa số một đường một tử vội vàng nói một câu gì đó. Hạ Thiên không hiểu nhưng hình như cũng hiểu ý. Chỉ cần nhìn bộ dạng lo lắng thì biết nàng đang muốn nhắc nhở hắn chú ý. Lúc này tất cả đám người đều nhìn Hạ Thiên. Nhưng bọn họ chợt phát hiện ra một sự kiện dở khóc dở cười. Ca Bô bên kia vung nắm đấm nhưng Hạ Thiên lại chạy đến hôn công chúa Sama. Hình như căn bản không quan tâm đến động tác của đối phương. Cậu Hạ chú ý. Ôn sĩ luôn không nhịn được phải nhắc nhở một câu. Trên mặt Ca Bô có chút dữ tợn. Nắm đấm của hắn đánh thẳng lên đầu Hạ Thiên. Giống như muốn dùng một đấm này đánh cho đối phương chết tươi. Lúc này Hạ Thiên cuối cùng cũng có phản ứng, hắn cũng không quay đầu, chỉ đấm ra. Rõ ràng hắn ra tay quá muộn nhưng lại đến thân thể Ca Bô sớm hơn. Một đấm vào giữa bụng Ca Bô. Chỉ nghe thấy tên này kêu lên một tiếng đau đớn. Cơ thể lập tức bay ra phía sau rồi đập mạnh lên tường. Này, thua rồi nhé, bắt đầu ván thứ ba. Hạ Thiên không đợi Ca Bô đứng lên, hắn mở miệng nói. Được, ván thứ ba. Ca Bô bò lên, vẻ mặt khó coi, lúc này hắn mới biết Hạ Thiên không đơn giản như vậy. Một cây súng một viên đạn, đây chính là đạo cục trong trò chơi có quay Nga kích thích và tàn nhẫn nhất. Ca Bô cầm lấy súng ngắn. Trước tiên hắn thả một viên đạn vào. Sau đó xoay ốm. Cuối cùng đặt súng lên bàn nhìn Hạ Thiên. Cậu trước hay tôi trước? Lúc này công chúa Sama kéo chặt cánh tay Hạ Thiên, đợi đến khi Hạ Thiên quay đầu thì nàng lại lắc đầu. Tuy nàng không nói gì nhưng hắn lại hiểu ý, rõ ràng nàng không muốn hắn tham gia ván bài này. Hoàng tử Bees ở bên cạnh không nói gì. Hắn hy vọng Hạ Thiên sẽ tham gia. Nếu tiểu tử này bị bắn chết, như vậy chưa hẳn là chuyện xấu. Không sao, anh sẽ không thua. Hạ Thiên thấy Sama có chút lo lắng thì an ủi nàng, ôn sĩ luôn ở bên cạnh cũng giúp hắn phiên dịch. Nhưng công chúa Sama vẫn rất lo lắng, nàng vẫn lắc đầu và ôm chặt tay Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, nếu cậu sợ thì tốt nhất nên nhận thua đi. Ca Bô lạnh lùng nói. Nếu cậu chết, cô công chúa xinh đẹp này sẽ không còn là vật hưởng thụ của cậu. Này, nếu anh không sợ thì cứ nổ súng. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Ca Bô. Nói nhiều như vậy làm gì? Được tôi trước. Ca Bô cười lạnh một tiếng, hắn cầm súng chĩa ngay đầu mình. Ca Bô, tôi cũng không phải là ruột nhát gan. Anh sẽ nhanh chóng biết mình có phải là ruột nhát gan hay không. Hạ Thiên lười biếng nói. Chỉ cần anh nổ súng, sẽ biến thành ruột. Phải không? Ca Bô cười lạnh. Tao cũng muốn xem ai thành ruột. Cabo vừa nói dứt lời thì bóp cò súng. Chương 869. Dành vinh quang về cho đất nước. Đùng, tiếng súng vang lên, Cabo hét lên rồi ngã gục. Tôi đã nói anh sẽ biến thành ruột. Hạ Thiên bĩu môi, bộ dạng như sớm biết được kết quả. Dám người trong phòng nhìn Cabo nằm trong vũng máu và trên đầu có một hốc đen mà sững sờ, điều này. Ván bài kết thúc như vậy sao? Ôn Sĩ Luân không khỏi cảm khái. Hạ Thiên này đúng là may mắn nghịch thiên. Ngay cả trò cò quay Nga không cần nổ súng cũng thắng. Đơn giản không có chút nguy hiểm. Lá gan của công chúa Sama là khá lớn. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nàng được thấy người chết. Vì vậy dù Cabo gục ngã trước mặt không xa nhưng nàng vẫn không quá sợ hãi. Hoàng tử Bees phất tay, tỏ ý sai bảo tùy tùng xử lý thi thể. Đây là Cabo tự mình bắn chết, chẳng trách ai được. Không còn gì vui, tôi đi trước. Hạ Thiên cảm thấy rất mất mặt. Loại trò cò quay Nga này đối với người khác là kích thích, nhưng đối với hắn thì chẳng có tính khiêu chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có thể nghe viên đạn chạy đến đâu. Nếu chính hắn có thể xoay hộp đạn thì sẽ khống chế được vị trí viên đạn. Hắn sẽ không nổ súng bắn chính mình. Còn đối phương thì dù thế nào cũng bị bắn chết. Ôn Sĩ luôn cho rằng Hạ Thiên lại may mắn, nhưng lúc này Hạ Thiên không cần đến may mắn cũng thắng. Hạ Thiên đi ra khỏi phòng. Trong sòng bạc chợt vang lên tiếng hoan hô. Không ít người dựng ngón cái với Hạ Thiên. Trong miệng còn nói gì đó nhưng Hạ Thiên nghe không hiểu. Nhưng hắn không ngốc, hắn biết đối phương đang tán thưởng chính mình. Nhưng hắn cũng chẳng giải thích được đám người này đang làm gì vậy. Đầu óc có vấn đề sao? Anh bạn thật sự quá khủng, đúng là không hổ danh thần bài Trung Quốc, đã lấy lại mặt mũi cho chúng tôi. Một âm thanh vang lên. Một người đàn ông hơn 20 vọt đến trước mặt Hạ Thiên. Tất nhiên Hạ Thiên cũng hiểu lời nói của đối phương. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đối phương. Người này gầy teo cao ráo, cách ăn mặc như một phú hộ. Trên cổ là một sợi dây chuyền tổ bố. Trên tay là đồng hồ cao cấp. 10 ngón tay phủ đầy nhẫn kim cương. Nhưng khốn nổi người này lại mặc tây trang và đeo cà vạt, nhìn thế nào cũng thấy không ra gì. Anh là ai? Hạ Thiên hỏi. Còn nữa, các anh nói gì vậy? À, anh bạn, tôi là Đái Kim. Chỉ cần nghe tên là biết tôi trời sinh thích đeo vàng. Khụ khụ, tôi biết điều này có hơi tục, nhưng đây là sở thích của tôi. Đúng là không có biện pháp. Tên đàn ông tự xưng là Đái Kim có vẻ hơi xấu hổ. Là thế này, thật ra chúng tôi đều biết cậu đang chơi bài với tên Cabo người Thái. Cậu không biết đấy thôi. Những năm gần đây kẻ này đi qua khắp các sòng bạc, rất kiêu ngạo, làm người người khó chịu. Bây giờ cậu thắng hắn, tất nhiên ai cũng khen cậu. À, bây giờ bên ngoài còn có người nói cậu không hổ danh là thần bài trẻ tuổi, nói là cậu rất lợi hại. À, không chửi là tốt, tên nào muốn chửi thì nói cho tôi biết, tôi ném hắn xuống biển. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu rồi tiếp tục đi về phía trước. Này, anh bạn, đi đâu vậy? Chúng ta tâm sự một chút. Đái Kim vội vàng chạy theo. Tôi không thích nói chuyện với đàn ông. Hạ Thiên rõ ràng không có hứng thú. À, anh bạn, cậu cũng thích người đẹp sao? Đái Kim giống như tìm được tri âm. Vậy thì được, chúng ta đi cua gái. Đi đâu cua gái? Hạ Thiên có chút hứng thú. Đi bể bơi. Đái Kim nhanh chóng nói. Nghe tôi nói này, có rất nhiều phụ nữ khi mặc quần áo nhìn không tệ, nhưng khi cởi ra thì tệ hại khốn nạn. Vì vậy chúng ta phải đến bể bơi. Chỗ đó người đẹp ăn mặc thiếu vải. Như vậy chúng ta có thể nhìn rõ thân hình của các nàng. Tất nhiên phòng tập thể dục cũng có thể, nhưng tôi thấy bể bơi vẫn tốt hơn. Thế nào? Chúng ta có nên đi mang vinh quang về cho Tổ quốc không? Hạ Thiên có chút buồn bực. Không phải chỉ là cua gái sao? Có liên quan gì đến vấn đề mang vinh quang về hay không? Khụ khụ. Chúng ta cua vài em ngoại quốc. Như vậy là mang vinh quang về cho Tổ quốc. Trên du thuyền này gái nước ngoài rất nhiều. Nguồn HTTP Trai Em Phun. Việt Nam Đái Kim mỉm cười nói. Như vậy à, đi xem thử. Hạ Thiên cuối cùng cũng có chút hứng thú. Tất nhiên hắn cũng không vì mang vinh quang chó má gì cả. Hắn thấy bây giờ còn chưa đến tối, phải tìm trò gì đó chơi cho đỡ buồn. Vài phút sau, Hạ Thiên và Đái Kim đi đến bể bơi. Thật sự có rất nhiều người bơi lội. Trên những chiếc ghế gần bể bơi còn có vài người đẹp mặc đồ tắm. Anh bạn, em kia thế nào? Tóc đỏ, hàng nóng, có lẽ là người Mỹ. À, còn vẻ kia, người mở ra xin điện nước đầy đủ. Còn nữa, em người Nhật kia. Còn có một em Hàn Quốc, có lẽ chưa phẫu thuật thẩm mỹ, ngực to mông nở. Đái Kim phát hiện ra rất nhiều mục tiêu, ánh mắt hắn rõ ràng là không tệ. Những người đẹp kia quả thật là rất tốt. Tôi không thích. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn quét mắt nhìn qua một lượt. Hắn phát hiện tướng mạo của bọn họ đều kém quá xa Isabella và Ngải Vi Nhi. Vì vậy mà không có hứng thú. À, ánh mắt anh bạn quá cao, thần bài đúng là thần bài. Đái Kim tán thưởng một câu, xua đó hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Chẳng lẽ cậu không vừa ý em nào? Không thích em nào sao? Hạ Thiên nhìn lướt qua, đúng lũ này có một người đẹp đi đến. Khi thấy người đẹp này thì Hạ Thiên mở miệng nói. Bây giờ thì có một người đẹp đang đi tới, không phải là ai khác mà chính là công chúa Sama. Nàng thấy Hạ Thiên thì chạy đến. Tuy công chúa Sama vẫn mặc váy dài tương đối bảo thủ, nhưng đứng giữa đám người đẹp ở đây thì làm người ta sinh ra cảm giác hạt giữa bầy gà. Khoảnh khắc sau đã chèn ép nhiều người. Này anh bạn, đây là công chúa Sama. Đái Kim đang định nhắc nhở Hạ Thiên. Trước đó Hạ Thiên và Cabo đánh bạc thì Đái Kim không biết. Sau này chỉ được nghe nói. Vì vậy hắn không thấy tình cảnh giữa Hạ Thiên và công chúa Sama. Cũng không biết quan hệ thân mật giữa hai bên. Đái Kim còn chưa nói dứt lời thì đã thấy công chúa Sama nhào vào lòng Hạ Thiên. Vì vậy mà nàng trợn mắt há mồm. Nửa ngày sau mới thì thào. Anh bạn đúng là quá khủng, công chúa bị thu phục, vinh quang toàn diện. Đái Kim sững sốt một lúc và đi về phía cô gái Nhật mà trước đó đã ưng ý. Hắn nói thầm. Mình cũng muốn vinh quang, muốn thắng vài em. Chương 870. Ếp khô chồng nhỏ, tuy hai bên ngôn ngữ không thông nhưng cuối cùng Hạ Thiên và công chúa Sama cũng ở với nhau cả buổi chiều. Vì hắn cảm thấy ở cùng một công chúa mà không hiểu ngôn ngữ lẫn nhau còn tốt hơn đi đến nào đó trên du thuyền. Chiếc du thuyền này được xưng là nhiều phương diện giải trí nhưng Hạ Thiên lại chẳng thấy có gì hay. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu. Hắn phát hiện có nơ. H. I. E. U. G. Trò không hợp với mình. Hắn muốn tìm trò để chơi cũng quá khó. Trời tối thì Hạ Thiên rời khỏi Sama. Bên cạnh công chúa luôn có người theo sau. Điều này làm hắn không hài lòng. Vì vậy trời vừa sập tối là hắn chạy mất. Hạ Thiên đến phòng Ngải Vi Nhi, hắn dùng thẻ để mở cửa rồi trực tiếp tiến vào. Lúc này Ngải Vi Nhi có mặt trong phòng, khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì nàng cũng không có gì bất ngờ. Nàng đã sớm biết tên lưu manh đã 7 ngày 8 đêm không cho nàng xuống giường sẽ chẳng bao giờ vô qua nhanh như vậy. Hắn chắc chắn đang chờ trời tối. Nếu không thì trời vừa tối đã chẳng đến đây. Vợ Vi Nhi, sau này ban ngày tôi cũng đến tìm chị được không? Tôi ở một mình quá buồn. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo mềm của Ngải Vi Nhi. Trong miệng phàn nàn, tay hoạt động, nhanh chóng trèo đèo lội suối trên người nàng. Được, Ngải Vi Nhi đồng ý yêu cầu của Hạ Thiên. Cậu có thể đến ở trong này cả ngày. Vợ Vi Nhi đúng là rất tốt. Hạ Thiên lập tức vui sướng. Cuối cùng hắn cũng không cần lo lắng những ngày nhàm chán tiếp theo. Chỉ cần có thể ở cùng vợ, như vậy hắn sẽ chẳng thấy nhàm. Ngải Vi Nhi cảm giác được bàn tay nóng bỏng của Hạ Thiên đang vuốt ve trên da thịt non mịn của mình. Những cảm giác khác thường truyền đến. Điều này làm cho cơ thể của nàng mềm nhũn ra. Kinh nghiệm trước đó của nàng lại xuất hiện. Lưu manh này hình như có ma lực đặc biệt, thường làm cho cơ thể của nàng bị khuất phục. Rõ ràng hắn là lưu manh trời sinh. Cậu đã đồng ý yêu cầu của tôi. Ngải Vi Nhi để mặc cho Hạ Thiên sờ loạn trên người mình, trong miệng nói chuyện chính sự. Cậu đã nói trước khi gặp mặt ngài luôn sẽ cho tôi trở thành sát thủ đệ nhất thiên hạ.